một phiến lá trên leo nâng thân thể nàng lên từ trong thần cảnh mà bay ra. Bên ngoài thần cảnh, Hiếu Sơ Ôn nhìn chằm chằm về phía của nàng, chỉ thấy trên mặt của nàng thiếu nữ này mang theo thần sắc vui vẻ, rời khỏi mảnh lá dây leo, đạp không mà đi, nhưng bước chân của nàng di chuyển cũng không linh hoạt như bình thường. Trong lòng Hiếu Sơ Ôn nhất thời vô cùng hối hận. Hai chân của nàng quả thật không quá linh hoạt, có lẽ là do mộc khí trong cơ thể quá dư thừa. Thời điểm ta giao chiến với nàng, hẳn là nên bức nàng đứng ở trên mặt đất, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Một bước sai lầm thua cả ván, hiện tại hắn hối hận cũng đã muộn. Trung Nhạc tiến lên nghênh đón Khâu Cấm Nhi, thấp giọng nói: "Sư muội, người vẫn là quá thiện lương rồi. Sau khi chiếm được thượng phong, người hắn là nên thống hạ sát thủ, giết chết luôn đối thủ. Nếu Hiếu Sơ Ôn chiến thắng ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu." Khâu Cấm Nhi nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn đã thua rồi, còn phải thống hạ sát thủ nữa sao? Tả Tương Sinh ở một bên nói: "Đây là tự nhiên, người tha mạng cho hắn, hắn còn sống. Trong tương lai, không biết hắn sẽ ăn thêm bao nhiêu nhân tộc nữa đây. Có thể giết chết liền giết chết thôi." Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi có chút tái nhợt, hiển nhiên giết chết đối thủ đối với nàng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang Thần Miếu liếc mắt nhìn Phong Số Trúc, mỉm cười nói: "Số Trúc huynh đa mưu túc trí, để cho Khâu Cấm Nhi xuất chiến quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ sợ các ngươi đã sớm tính toán xong chuyện này rồi. Hiếu Sơ Ôn trước giờ chỉ nghiên cứu sơ hở của Trung Sơn Thí, người đổi Trung Sơn Thí lại thành Khâu Đàn Thí, Khâu Đàn Thí lại tu luyện đại tự tại kiếm khí của lão kiếm thần, tu thành trùng kiếm thuật. Hiếu Sơ Ôn dưới tình huống bất ngờ tự nhiên sẽ chiến bại. Khiến cho ta hiếu kỳ chính là ván thứ ba Xấu Chức Huynh sẽ phái kẻ nào ra sân khấu đây? Người còn có thể khiến cho ta cả kinh một trận nữa hay không?" Khóe mắt Phong Xấu Trúc thoáng nhảy lên một cái, cắn răng nói: "Sợ rằng ván này sẽ không thể khiến cho ngươi thất kinh được rồi." Ánh mắt của hắn đổi tới đổi lui giữa hai người Lôi Đằng và Trung Nhạc, chần chừ bất định, không thể nào quyết đoán. Sau một lúc lâu, Phong Xấu Trúc rốt cuộc cũng mở miệng: "Lôi Đằng." Lôi Đằng nghe hắn gọi mình lập tức vội vàng khom người: "Có đệ tử." Trong lòng Phong Xấu Trúc vẫn có chút vướng mắc, chậm rãi nói: "Ván thứ ba này sẽ do..." Phong Xấu Trúc hít vào một hơi thật dài, đang muốn hạ quyết định, đột nhiên Trung Nhạc chợt không người nói: "Trưởng lão, đệ tử đã tiến vào khai luân cảnh rồi." Phong Xấu Trúc gần như sắp sửa nói ra do Lôi Đằng xuất chiến, nghe hắn nói vậy nhất thời ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Người đã tiến vào khai luân cảnh rồi? Cái gì? Người đã tiến vào khai luân cảnh rồi sao? Người đã khai luân thành công rồi ư?" Hắn nhất thời đứng bật dậy, khó có thể tin nổi, nhìn chằm chằm Trung Nhạc, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Người thật sự đã khai luân thành công, đã mở ra bí cảnh nguyên thần rồi ư?" Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: "Ngày hôm qua, đệ tử đã khai luân thành công, trở thành luyện khí sĩ khai luân cảnh." Phong Xấu Trúc hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, không ngừng lẩm bẩm: "Làm rất tốt, làm rất tốt. Không ngờ ngươi lại có thể tự mình khai luân thành công. Đại tế ti, ván thứ ba này luyện khí sĩ khai luân cảnh kiếm môn ta xuất chiến là Trung Sơn Thí Trung Nhạc." Lôi Đằng ở một bên đang chờ đợi xuất chiến, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời trợn to hai mắt, gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, có chút thất thần, hết nhìn Phong Xấu Trúc lại tới nhìn Trung Nhạc. Đám người Tả Tương Sinh, Điển Duyên Tông lại càng trong đầu ầm ầm, hồn nhiên chẳng biết tại sao Phong Xấu Trúc lại có quyết định như thế này. Điển Duyên Tông vội vàng cao giọng nói: "Phong trưởng lão, Trung sư đệ chỉ mới tu thành khai luân cánh, sao có thể để cho hắn xuất chiến được? Chỉ mới mở ra một cái bí cánh, cùng với mở hết năm đại bí cánh, chiến lực chính là khác biệt một trời một vực." Đám người Tả Tương Sinh nhao nhao gật đầu, cũng tràn đầy nghi hoặc đối với quyết định này của Phong Xấu Trúc. Còn trong lòng đại tí ti của Hiếu Mang Thần Miếu cũng thoáng chấn động một cái, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Phong Xấu Trúc, thất thanh nói: "Xấu Trúc huynh, ngươi còn nói ra không khiến cho ta cả kinh một trận, hiện tại ngươi lại khiến cho ta càng giật mình kinh hãi rồi. Trung Sơn Thí chỉ vừa mới đột phá tới khai luân cảnh, không ngờ ngươi lại phái hắn xuất chiến.